Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2011, chương 2011. Góc truyện audio.com, chấm, cạn lương thực, nghe được Mi Trúc lời nói. Chu Diệp lập tức chính là sững sờ. Tiếp lấy, hắn rất nhanh liền ý thức được Mi Trúc nói là ý gì. Lập tức nhịn không được ha ha ha cười ha hà. Ha ha ha ha, chúa công vì sao bật cười. Nghe được Chu Diệp tiếng cười. Mi Trúc nhất thời ngẩn ra, làm bằng sắt quân đội, không còn lương thực, cũng sẽ biến thành một đoàn rời rạc. Cái gọi là người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoàng. Tại cái này thời đại, tham gia quân ngũ đánh trận vì cái gì, không phải liền là vì cái gì ăn một miếng cơm no sao? Một khi cạn lương thực, đại quân chỉ cần 3 ngày, liền sẽ loạn thành một bầy. 3 ngày cũng là Mi Trúc theo trước mắt đội quân này cái kia như sắt thép ý chí nhiều lời. Binh lính bình thường, 2 ngày cạn lương thực, các sĩ tốt liền sẽ ồn ào. Ha ha ha, vô sự, Tử Trọng hẳn là chưa bao giờ cùng các sĩ tốt cùng một chỗ dùng cơm xong à. Chu Diệp cười hỏi, chính xác như thế, Mi Trúc gật đầu một cái. Đợi cho giữa trưa, ta mang ngươi nhìn một hồi thú vị cảnh tượng. Ngươi liền biết ta vì sao bật cười. Chu Diệp thần bí nở nụ cười. Cũng không nói gì, cái này nhưng làm Mi Trúc suýt chút nữa cho nín chết. Hắn là nhìn một hồi xem xét Thái Dương. Nhìn một hồi xem xét Thái Dương. Liền đợi đến buổi trưa đến nhanh một chút. Hắn hảo có thể nhìn một chút nhà mình chúa công nói qua có thể cởi ra hắn bí ẩn cảnh tượng. Cuối cùng, tại Mi Trúc thiên hô vạn hoán phía dưới. Thái Dương cuối cùng lên tới trong thiên, Chu Diệp hạ lệnh, đại quân dừng lại, ăn cơm, dĩ vãng lúc này, Mi Trúc hoặc là cùng Chu Diệp cùng một chỗ dùng bữa. Hoặc chính là hồi nhà mình trong đội xe, từ gã sai vặt hầu hạ ăn cơm, hôm nay, hắn thì đi theo Chu Diệp, cùng đi vào trong quân, quan sát các tướng sĩ là như thế nào dùng bữa. Tại Chu Diệp, hắn đi tới một đội sĩ tốt trước người. Lúc này, các sĩ tốt đang dùng thiện, chỉ thấy các sĩ tốt trong tay không thể nào làm bộ. Lại đột nhiên xuất hiện một cái bẹp xa xa kim loại đồ hộp. Tiếp lấy, bọn hắn lấy tay kéo một cái, liền đem đồ hộp cái nắp mở ra. Lập tức một cỗ dị hương theo gió mà tới, dẫn tới Mi Trúc cổ họng một trận rung động. Này, đây là vật gì, chúa công, Mi Trúc cố nén thèm ăn. Hỏi, đây là đồ hộp, đây là bực nào mỹ thực? Ha ha, người nếm thử liền biết. Chu Diệp nói, mang theo Mi Trúc đi tới bọn bên cạnh. Nhìn thấy Chu Diệp đến, đang dùng cơm bọn vội vàng đứng lên. Chúa công, không cần đa lễ, các ngươi ăn các ngươi. Chu Diệp cười khoát tay áo, nói, cho ta một cái đồ hộp, ta muốn cầm cùng chủ bạc đại nhân trước nếm thử. Chúa công, ta chỗ này có cho ngài. Chúa công, ta chỗ này cũng có. Rất nhanh, Mi Trúc trong ngực liền ôm mười mấy cái đồ hộp. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Đủ, chủ bạc đại nhân chính là trước nếm thử thôi. Tốt, các ngươi ăn các ngươi a, vừa nói. Chu Diệp một bên mang theo choáng váng tầm thường Mi Trúc đi tới một chỗ dưới bóng cây. Tùy ý tìm một tảng đá xanh, ngồi xuống, tới. Tử Trọng, nếm thử những thứ này quân lương, phải chăng còn vào tới miệng ngươi? Mi Trúc si ngốc ngốc ngốc đi đến trước mặt Chu Diệp. Đem trong ngực ôm mười mấy hộp đồ hộp, đặt ở trên tảng đá. Do dự phút chốc, nói, chúa công, bọn hắn, vừa mới, Mi Trúc vừa mới thế nhưng là nhìn rõ ràng. Những cái kia quân sĩ trong tay vừa mới cũng là tay không vật dư thừa. Nhưng mà, trong chớp mắt, một hộp hộp đồ hộp liền xuất hiện ở trong tay bọn họ. Vậy đơn giản lật đổ tam quan của hắn. Ha ha ha, Chu Diệp đương nhiên biết Mi Trúc muốn hỏi gì. Trong tay có chút dừng lại. Tiếp lấy, một thanh khổng lồ trường đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tử Trọng là muốn hỏi, vì cái gì bọn có thể vô căn cứ biến vật sao? Đúng là như thế, còn xin chúa công giao ta. Mi Trúc vừa nói, một bên quỳ xuống, ha ha, giới tử nạp tu di. Tử Trọng biết không, Chu Diệp hỏi, này, cái này giới tử thuộc hạ ngược lại là biết. Nhưng, tu di là cái gì? Mi Trúc tò mò hỏi. Ách, Chu Diệp nghe được Mi Trúc lời nói. Lập tức một vũ chán đầu. Quên đi, Phật giáo mặc dù tại Đông Hán thời kỳ đã truyền vào Hoa Quốc. Nhưng mà tại Nam Bắc Triều thời điểm mới có thể đại hưng. Cho nên Mi Trúc không biết câu này Phật kệ cũng là chuyện bình thường. Tu Di là một ngọn núi. Ý tứ của những lời này, chính là đem một ngọn núi, bỏ vào một cái giới tử bên trong. Chu Diệp cười nói, quân sĩ của ta nhóm, chính là tinh thông thuật này. Này, đây quả thực là thần thuật a. Nghe được Chu Diệp lời nói. Mi Trúc nhịn không được sợ hãi than nói. Hắn hữu tâm không tin. Nhưng vừa mới một màn kia cùng Chu Diệp vô căn cứ biến ra trường đao một màn này. Hắn không thể không tin, trường đao ngay tại một bên, trên tảng đá đồ hộp cũng tại. Cái này hiển nhiên không phải cái gì dân gian thuật sĩ các loại chướng nhãn pháp. Tất nhiên nhà mình chúa công, cùng nhà mình chúa công đại quân đều sẽ bị này thần thuật. Đó có phải hay không liền nói rõ, nhà mình chúa công kỳ thực là thần nhân hạ phàm. Trọng chỉnh non sông tới. Nghĩ tới đây, Mi Trúc ngã đầu liền bái. Chúa công, tốt, tử trọng. Chu Diệp cười một tay lấy Mi Trúc nâng. Ngươi tất nhiên gọi ta một tiếng chúa công. Trăm năm về sau sự tình, ngươi liền không cần lo lắng. Ta tự sẽ vì ngươi xử lý thỏa đáng. Mi Trúc, khấu tạ chúa công. Mi Trúc nghe được Chu Diệp lời nói. Lập tức kích động không lời nào có thể diễn tả được. Người khác nhận chủ, nhiều nhất bất quá mưu đồ cái một thế phú quý, mà chủ công của hắn đâu, liền trăm năm sau sự tình cũng đã vì hắn sắp xếp xong xuôi. Hắn còn có cái gì không vui? Tốt, Chu Diệp cười, đem Mi Trúc dìu dắt, tiếp đó chỉ trên tảng đá đồ hộp, nói, nếm thử, là, chúa công. Mi Trúc nghe lời cầm lấy một cái đồ hộp, bắt đầu gặp khó khăn, cái đồ chơi này. Kín kẽ, phải mở như thế nào a? Nhìn xem Mi Trúc cầm đồ hộp buồn rầu bộ dáng. Chu Diệp suýt chút nữa không có cười ra tiếng. Tử trọng, vật này muốn mở ra như thế. Chu Diệp nói, cầm lấy một cái đồ hộp, kéo bên trên móc kéo, đem đồ hộp mở ra. Mi Trúc học theo mở ra trong tay đồ hộp, vừa mở ra đồ hộp, một cỗ mùi thịt tốc thẳng vào mặt. Đây là vật gì, vì cái gì thơm như thế? Thịt bò hộp, Chu Diệp vừa cười vừa nói, nếm thử, mặc dù nói, lúc này mổ trâu vẫn là phạm pháp, nhưng Mi Trúc cũng sẽ không tại này lại mất hứng. Hắn tràn đầy phấn khởi lấy tay từ trong đồ hộp vớt ra một khối thịt bò tới, bỏ vào trong miệng của mình, lập tức, một cỗ chưa bao giờ thưởng thức qua nồng đậm mùi thịt, tràn ngập vào miệng của hắn. Ăn ngon, chúa công, ăn ngon thật, ăn ngon, ngươi liền ăn nhiều một chút a. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Lúc này Mi Trúc đã không để ý tới nói chuyện. Hắn đang lang thôn hổ ít ăn trong tay đồ hộp. Dù sao, tại cái này thiếu khuyết đủ loại gia vị thời đại. Chu Diệp chiến binh mang theo quân lương. Đã có thể nói là tuyệt thế thức ăn ngon. Cách chương.